Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3340, Dương Bách Xuyên cắn răng giữ vững tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hắn cảm thấy uy lực của lôi kiếp cửu ngũ chí tôn thật sự không giống bình thường. Làm không tốt hắn thật sự sẽ bị lôi kiếp đánh hồn phi phách tay nhầm ầm ầm. Cuối cùng lôi kiếp cửu ngũ chí tôn cũng đánh xuống lớp phòng ngự đầu tiên Thủy Mạc Kính Thiên. Thủy Mạc Kính Thiên chính là bảo bối của Song Đầu Xà nên Dương Bách Xuyên cũng không biết rõ tác dụng của nó. Dù sao sau khi luyện hóa hắn chỉ biết sau khi thúc dục có thể hình thành thế giới giả tưởng vây nhốt kẻ địch ở trong đó. Cũng có thể phòng ngự. Uy lực bất phàm, rắc rắc, ngay sau đó thiên hỏa cũng bị lôi điện dập tắt. Nhưng vừa mới tiếp xúc, Thủy Mạc Kính Thiên đã nứt vỡ, bị lôi điện đánh dập nát. Lúc này lôi điện chiếm diện tích hơn 1000 mét đã đánh xuống pháp tướng của Dương Bách Xuyên. Trong mắt những người đứng xem đằng xa, Dương Bách Xuyên đã hoàn toàn bị vô số lôi điện cắn nuốt. Chỉ trong chớp mắt, Thủy Mạc Kính Thiên và Thiên Hỏa đều bị lôi điện đánh nát. Dương Bách Xuyên gầm lên cầm kiếm ngăn cản, dùng hết tất cả lực lượng để phòng ngự. Cả thế giới đều là lôi điện, hắn muốn tấn công cũng không có mục tiêu, đành phải chọn phòng ngự. Dùng hết sức thúc giục hai mệnh tinh, phù văn chuông đông hoàng tăng phòng ngự lên cực hạn. Cánh cửa U Đô nhắm thẳng vào lôi điện lớn nhất, muốn hấp thu vào trong. Ngay sau đó dưới sự lôi kéo của mệnh tinh thần tưởng, Dương Bách Xuyên vận chuyển lực lượng đến cực hạn muốn cắn nuốt lôi điện chủ thể kia. Có hiệu quả nhưng lại cực kỳ chậm. Cùng lúc này, phòng ngự trên người hắn cũng bắt đầu biến mất. Dưới lôi kiếp, chuông đông hoàng biến mất, pháp tướng cũng biến mất. Cánh cửa U Đô cũng không trụ được mà biến mất, lôi điện đánh thẳng vào thân thể. A. Dương Bách Xuyên phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như vô số kim đâm, như bị núi cao đè ép. Từ thân thể đến linh hồn, cảm giác như muốn phân tách biến mất. Vô số tiếng sấm đánh xuống Dương Bách Xuyên, mấy ngàn mét đại địa xung quanh bị cuốn theo, hình thành một cái hố sâu khoảng một cây số. Dương Bách Xuyên vô cùng thống khổ, cuối cùng cũng biết tại sao lôi kiếp thứ năm lại gọi là cửu ngũ chí tôn. Bởi vì vô số lôi kiếp thật nhỏ quay xung quanh lôi điện chủ thể, giống như cửu ngũ chí tôn hoàng đế dẫn quân muốn tiêu diệt kẻ địch, quân đến đại địa, bẻ gãy nghiền nát. Uy áp của nó quá cây ếch, làm người hỏng mất, luồn sâu vào linh hồn, không thể thở nổi. Dương Bách Xuyên cắn răng giữ vững tỉnh táo, từ trong ra ngoài của cơ thể bị lôi kiếp xuyên qua trăm ngàn lần. Trong muôn vàn thống khổ, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng khiêng được, không biết từ khi nào. Âm thanh của lôi kiếp biến mất, lôi điện vô tận cũng biến mất. Lôi kiếp thứ năm cửu ngũ chí tôn cũng trôi qua, nằm trong hố sâu cả cây số, ngoại trừ ý thức còn ở. Dương Bách Xuyên phát hiện hình như thân thể của mình đã bị lôi kiếp phá hủy. Cách chương.